Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, giác tỉnh Mangekyo. Thế nhưng ở vô thương trong lòng Uchiha Sasuke vốn là chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Nếu như không thể được đến hắn mong muốn, còn giữ một cái như vậy công cụ có ích lợi gì? Ở không để ý đến dần dần bắt đầu co giật Uchiha Sasuke, vô thương không ngừng đem vĩ thú chakra dũng mãnh vào đến bộ não của đối phương bên trong. Mà theo đi qua mấy phút sau, hắn sắc mặt có chút âm trầm đi. Thất bại ấy ư? Chẳng lẽ mình chỉ có thể nhớ tới phương pháp của hắn tới giác tỉnh Mangekyo Sharingan rồi không? Vô thương trong lòng âm trầm nghĩ đến. Hắn kích phát Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra Chakra, mục đích thực sự chẳng qua là muốn cướp đoạt. Giời này cổ đại biểu cho cực hạn âm độn cùng Sharingan bổn nguyên chakra. Hắn lúc này tuy là đã sớm thức tỉnh rồi tam câu ngọc Sharingan, thế nhưng vẫn luôn không có tiến hóa đến Mangekyo Sharingan. Vô thương không muốn dùng hy sinh coi trọng người giác tỉnh Mangekyo Sharingan phương thức. Vì vậy mới có thể muốn lợi dụng Indra Chakra ẩn chứa Sharingan bổn nguyên chi lực đến giúp đỡ chính mình giác tỉnh ra Mangekyo Sharingan. Chỉ là bây giờ nhìn chậm chạp không có phản ứng Uchiha Sasuke, vô thương khuôn mặt không khỏi có chút khó coi. Duy nhất bộc phát ra 4 con vĩ thú hết thảy chakra thử xem. Nếu như vẫn là không được, vô thương trong mắt lóe ra hàn quang. Không đợi nghĩ đến sau khi thất bại làm như thế nào, trong cơ thể liền bạo phát ra tất cả vĩ thú chakra. Ầm ầm tương đương, toàn bộ mật thất đều rung một cái. Phát sinh một tiếng oanh ngâm, chợt liền thấy vô thương đột nhiên hiện ra màu lửa đỏ chakra. Không chỉ có thân thể được có chút xu hướng với năng lượng biến hóa, thân càng là nhiều hơn một bộ có thần bí chú ấn văn lộ cùng câu ngọc đồ án hỏa tương đương năng lượng màu đỏ. Ngự thần báo, cái này chính là bởi vì vô thương bạo phát toàn bộ vĩ thú lực lượng. Dường như nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto cùng cửu vĩ hợp làm một thể sở biến thành Kurama hình thức tương đồng, có hoàn mỹ phong ấn. Vô thương trong cơ thể 4 con vĩ thú lực lượng liền giống như cùng hắn hợp làm một thể, tạo thành đặc thù vĩ thú hình thức. Đương nhiên vô thương tuy là có thể biến thành vĩ thú hình thức, nhưng lại không cách nào đem vĩ thú từ trong cơ thể phóng xuất. Bằng không một ngày làm cho vĩ thú thoát khỏi hoàn mỹ trong phong ấn, vậy coi như thực sự là gạch dưới mất đi đã khống chế. Lúc này tiến nhập vĩ thú hình thức, cũng đại biểu cho vô thương đem vĩ thú chakra phát huy đến cực hạn. Một có thể nói kinh khủng màu lửa đỏ chakra trực tiếp cuồng bạo đi qua ngón tay của hắn. Điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Uchiha Sasuke trong đầu. À tương đương. Uchiha Sasuke thân thể rung mạnh, trong miệng nhất thời phát sinh kêu thê lương thảm thiết, chợt kịch liệt co quắp, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp mới ngã xuống đất. Bất quá đang ở Uchiha Sasuke đến cùng thời điểm, vô thương trong mắt cũng là tinh quang nổ bắn ra, gắt gao nhìn từ tê liệt ngã xuống trên đất Uchiha Sasuke. Ở đối phương thân, một đạo phơi bầy màu xanh thẳm hư ảo bóng người phảng phất linh hồn đột nhiên hiện ra. Indra Chakra, vô thương trong lòng xuất hiện kinh hỉ. Bản đã cho là thất bại, không nghĩ tới ở thời khắc tối hậu, giấu ở Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra Chakra rốt cục bị hắn vĩ thú chakra kích phát ra. Không chần chờ chút nào, vô thương vĩ thú hình thức phơi bầy năng lượng hóa tay trực tiếp vồ một cái về phía Indra Chakra. Lúc này bị vĩ thú chakra bao vây toàn thân, nguyên bản hư ảo Indra chakra nhất thời giống như thực chất vậy một bà bị vô thương bàn tay bắt lại. Mộc độn, hấp thu, bắt được trong nháy mắt vô thương con mắt tinh quang thiểm thước. Bàn tay nhất thời hiện ra từng cây một cành cây, trực tiếp đem Indra chakra bao vây vào giữa. Chợt lợi dụng mộc độn hấp thu chakra năng lực, bắt đầu hấp thu Indra chakra. Nguyên bản mộc độn hấp thu chakra chỉ có thể dùng cho sinh trưởng. Mặc dù mạnh mẽ hấp thu được trong cơ thể cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thế nhưng hiện tại bất đồng, làm vô thương khống chế được mộc độn hấp thu được Indra Chakra trả đến trong cơ thể sau. Nhanh chóng đã bị thân thể hắn hấp thu. Quả nhiên, trước đây chính mình trao đổi Sharingan lúc, thân thể cũng là có Uchiha bộ tộc thể chế. Hiện tại làm Uchiha bộ tộc bổn nguyên chi lực Indra Chakra tiến vào trong cơ thể mình sau bị hoàn. Mỹ dung hợp đến rồi trong thân thể. Vô thương cảm thụ được không ngừng bị chính mình hấp thu Indra Chakra sau khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mộc độn từ địch nhân thân hấp thu được chakra sở dĩ không cách nào bản thân hấp thu không được quá. Là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó chakra sai biệt sinh sinh bài xích mà thôi. Trừ phi sở hữu như minh độn hoặc là ngạ quỷ đạo đặc thù như vậy năng lực mới có thể đem bất đồng chakra dung hợp một chỗ. Thế nhưng vô thương cũng là không nên muốn làm như thế. Bởi vì hắn bản thân liền có Uchiha nhất tộc thể chế. Indra Chakra đối với hắn mà nói chính là đồng căn đồng nguyên năng lượng. Hoàn toàn không có bất kỳ bài xích tính. Có thể trực tiếp hấp thu hết. Mà ở vô thương không ngừng hấp thu. Indra Chakra hình thành bóng người ngoại trừ không ngừng trở nên càng thêm hư huyễn bên ngoài. Cũng là không có chút nào chống lại cùng phản ứng. Bất quá cái này cũng bình thường. Chuyển thế chẳng qua là Indra trước đây di lưu tới chakra mà thôi. Về phần hắn nguyên lai ý chí và linh hồn không phải tiêu tán chính là cùng còn lại người bị chết. Giống nhau tiến nhập người chết thế giới. Lúc này kèm theo không ngừng hấp thu hết Indra chakra. Vô thương có thể cảm thụ trong cơ thể hiện ra một tản ra lạnh như băng khí tức. Hơn nữa này cổ lạnh như băng khí tức đang lẩn trốn toàn thân sau. Bắt đầu hướng phía hai mắt của hắn ngoại trừ cùng não hải tụ đến. Răng rắc tương đương. Đột nhiên vô thương trong ánh mắt phát ra một tiếng nhỏ nhẹ nát bấy thanh âm. Cũng là này cổ Indra Chakra hình thành lạnh lẽo khí tức dũng mãnh vào đến hai mắt sau bạo phát ra. Một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trực tiếp đem bao trùm ở con ngươi thấu kính làm vỡ nát. Không có thấu kính che. Trực tiếp vô thương hai mắt nhất thời tản mát ra tinh hồng quang mang. Bên trong tam câu ngọc Sharingan chịu đến Indra Chakra dũng mãnh vào. Đang điên cuồng phát sinh xoay tròn. Ân hừ, vô thương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng là hai mắt phảng phất bị khối băng đụng chạm một dạng. Bị một đột nhiên khí tức âm hàn kích thích. Mà như vậy cổ âm hàn chi khí xuất hiện trong nháy mắt. Vô thương cái kia đang điên cuồng xoay tròn Sharingan cũng là liên thành một mảnh. Chợt chợt tạo thành một cái quỷ dị lục mang tinh đồ án. Nếu như nói nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke Mangekyo Sharingan là tương tự với hình lục mang tinh. Như vậy vô thương trong mắt lục mang tinh thì là càng thêm xu hướng với bén nhọn hẹp dài. Hơn nữa ở lục mang tinh thỏa đáng bên trong còn có phảng phất lá xanh lại phảng phất là cánh hoa. Ngũ phiến diệp tử, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.